kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 60, Ma Nhãn Hạch Tâm. Các ngươi tới a, ngươi đến chúng ta bên này. Thảo, các ngươi là thần tử, vẫn là ba cái, không đến ta bên này, là sợ ta sao? Đứng tại nhân loại lĩnh vực, Lục Thần lớn tiếng chào phúng lấy đối diện, nghe nói thần tử mạnh mẽ, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế nha, ngay cả một phàm nhân cũng có thể làm cho các ngươi lùi bước không ra. Ta nhìn các ngươi biệt xưng hoàn mỹ chi huyết thần tử. Con rùa thần tử cái danh hiệu này như thế nào dạng? Giận mắng, nhục nhã từ Lục Thần trong miệng không ngừng phát ra. Tại giận mắng thời điểm Lục Thần cũng hy vọng tà ma chi khí quấn quanh thần tử đủ sâu, có thể để cho bọn chúng tức hồn hển lao ra. Mà kia ba vị thần tử bên trong, Độc Nhãn cự nhân quả thật bị Lục Thần mắng gân xanh bại lộ. Cái trán con mắt đỏ nhỏ máu, cũng thật muốn xông ra tới. Tạp chủng, lão tử liều mạng với ngươi. Chỉ là, không đợi nó động thủ, cáo chết quạ đen cùng ma nhãn liền lấy mê huyễn chi lực đem nó kéo đi. Chớ đi a, nhìn xem ba cái hóa thân rời đi. Lục Thần tại mê vụ bên ngoài liều mạng kêu gọi. Nhưng thần tử cuối cùng không giống với phổ thông tà ma. Nếu như là không có linh trí tà ma đối mặt như thế khiêu khích thật sự có thể sẽ lao ra. Nhưng thần tử chỉ là ngạo mạn, không phải ngốc, bất quá, bọn chúng cũng không có nuốt xuống khẩu khí này. Khi ba người thân ảnh biến mất tại trong sương mù không đến bao lâu, Lục Thần trước người quỷ vụ liền mãnh liệt rung động lên. Sau đó, vô tận tà ma từ trong sương mù xông ra, tiến vào Lục Thần vị trí đại địa phía trên. Mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng đầy trời sương mù cũng tại chiều trước tuôn ra cũng che khuất bầu trời. Không có mặt trời tia sáng bắn thẳng đến, cho dù là ban ngày, những cái kia tà ma thực lực cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Sau đó, những cái kia tà ma gặp người liền giết, cũng chủ yếu hướng phía Lục Thần bên này điên cuồng vọt tới. Hừ, hèn mọn phàm nhân, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Rời đi nơi này vẫn là tại nơi này tiêu hao. Rời đi, thuộc hạ của ta sẽ đem các ngươi nhân loại quân đoàn toàn bộ nuốt hết. Cái chết của bọn hắn đều tại ngươi, là ngươi hại chết bọn hắn. Tiêu hao, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Dám nhục mạ ta, các ngươi chết chắc. Cuồng nộ thần chi tử không có mình tiến về, mà là điều động đại quân toàn diện tiến công. Nó muốn dùng nhân loại đồng tộc hữu nghị đến hạn chế Lục Thần. Mà thường ngày đến nói, đây quả thật là có thể để cho nhân loại cường giả lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chỉ là, những cái kia thần tử không nhìn thấy Lục Thần giấu ở cốt chất bản giáp hạ ý cười. Mặc dù không có đem thần tử câu dẫn ra, nhưng dạng này cũng còn không tệ. Lục Thần phục sinh còn có mấy ngày mới có thể kết thúc. Không có phục sinh, Lục Thần tuyệt đối sẽ không xâm nhập quỷ vụ cùng thần tử quyết đấu. Không có phục sinh liền xông làm mãng, có phục sinh lại xông chính là trí tuệ. Nhưng cái này mấy ngày Lục Thần không có ý định lãng phí. Hắn nguyên bản ý nghĩ chính là xâm nhập quỷ cảnh giết chóc tà ma. Chỉ là thần chi tử nhìn trộm để Lục Thần không dám xâm nhập. Mà vừa rồi sở dĩ tại mê vụ bên ngoài nhục mà Lục Thần một cái là muốn thử xem có thể không thể chọc giận thần chi tử để bọn hắn đánh mất lý trí lao ra. Một cái khác chính là hy vọng nổi giận thần chi tử phái ra thuộc hạ tiến công bên này. Hiện tại xem ra, Lục Thần thành công, mà lại là đại thành công. Thần tử điều động thuộc hạ tiến công Lục Thần không chỉ có để hắn miễn đi tìm kiếm tà ma thời gian, còn để Lục Thần có thể tập trung lại trắng trợn giết chóc. Đương nhiên, cái này cũng không tính thần chi tử sai lầm. Tại bọn chúng xem ra, cho dù là phong hào cấp anh hùng thể nội năng lượng cũng là có hạn. Đồng thời, giết chóc phổ thông tà ma cũng không có cách nào để những cái kia anh hùng thu hoạch được ích lợi. Cho nên, điều động phổ thông tà ma ngăn chặn phong hào cấp anh hùng. Đúng là tiêu hao nhân loại anh hùng lực lượng, không ít tâm tư mềm một điểm anh hùng, thậm chí sẽ tại bảo hộ dân chúng thời điểm, bị giấu ở âm thầm cường đại tà ma giết chết. Nhưng những cái kia thần tử sẽ không biết, trong nhân loại ra một cái quái thai, có thể từ giết chóc bên trong thu hoạch được lực lượng. Sau lưng ba vị thần tử hóa thân giám sát, để đại lượng tà ma ngao ngao kêu phóng tới lục thần. Thậm chí còn có một chút cường đại hỏa cấp tà ma xen lẫn tại trong đó. Nhưng những này tà ma cũng không có cho lục thần mang đến quá nhiều phiền phức. Đối mặt phổ thông tà ma, lục thần vẻn vẹn trường kiếm vung lên, thô to kiếm khí liền sẽ mang theo chấn động cùng thánh diễm lực lượng xông ra. Đem trước người một đám tà ma toàn bộ tiêu diệt. Về phần hỏa cấp tà ma, lục thần đưa tay một chỉ, tại hắn tuyên án phía dưới, bầu trời liền có cự hình thần thoại cự kiếm mang theo thánh khiết chi diễm rơi xuống. Thần thoại cự kiếm giống như đạn đạo rơi xuống, tại sau khi rơi xuống đất không chỉ có thể diệt sát phổ thông hỏa cấp tà ma, chung quanh nó tà ma cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ trống không. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Có được phạm vi lớn công kích lục thần, vẻn vẹn một người liền ngăn cản vô tận tà ma công kích. Chỉ là cái này cũng không có để những cái kia thần tử động dung. Như thì cốt lâm sen du xương yêu, bọn chúng đang lẳng lặng mà nhìn, nhìn xem lục thần càn quét, khóe miệng còn có ý cười. Dạng này phạm vi lớn công kích ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Ngươi cuối cùng chỉ là nhân loại, sẽ mệt mỏi, sẽ mỏi mệt, mà bên ta tà ma vô tận, thắng lợi tuyệt đối thuộc về chúng ta. Giết đi, tiếp tục giết chóc đi, chờ ngươi mệt nhọc lúc là tử kỳ của ngươi. Sau một tiếng, tà ma tử vong vô số, phía trước man nhân vẫn là không có một tia mỏi mệt. Ba vị thần tử trong lòng thoáng có chút dao động. Ngay tại cái này thời điểm, mắt sắc, không đúng, phải nói chính là một cái trong mắt ma nhãn nhìn thấy lục thần trong tay liệp long kiếm bên trên. Hỏa diễm rung động lên, cái này khiến nó cười ra tiếng, tên kia, không kiên trì được bao lâu. Nghĩ như vậy không chỉ trước người ba vị thần tử, lục thần sau lưng, Lam gia đại quân, man tộc chiến sĩ cũng có được dạng này ý nghĩ. Đúng vậy. Chung quanh đã không chỉ lục thần một người, hắn cùng tà ma chiến đấu thanh thế quá to lớn, không ít nhân loại đều phát giác đến động tĩnh, tới chi viện, chỉ là sự trợ giúp của bọn họ bị lục thần ngăn cản lại. Lúc này, nhìn thấy lục thần trong tay trường kiếm rung động, bọn hắn cũng không còn cách nào thờ ơ. Thần vương tử, để chúng ta cũng tới đi. Vương tử điện hạ, đây là nhà của chúng ta vườn, chúng ta Lam gia sẽ không để cho quân đội bạn một mình phấn chiến. Nhìn xem lục thần một người lộc chiến vô tận tà ma, cảm động cảm xúc xuất hiện ở Lam gia mọi người trên thân. Mặc dù tà ma khủng bố, nhưng lục thần tồn tại lại giống như một mặt cao khiết cờ xí, để bọn hắn cố lấy dũng khí, không sợ cùng tà ma một trận chiến. Ngay cả một ngoại nhân đều có thể vì nhân loại mà phấn chiến đến cùng. Bọn hắn muốn bảo vệ mình người nhà, làm sao có thể khiếp nhược. Nhưng xin chiến bọn hắn, bị lục thần ngăn cản, đều trở về. Những này tà ma là ta dẫn ra, cũng để cho ta giải quyết. Ta sẽ không đem người vô tội liên lụy vào. Chúng ta không phải người vô tội, nơi này là gia viên của chúng ta. Điện hạ, để chúng ta xuất chiến đi. Đúng đấy, điện hạ, đây không phải ngài sai. Không có ngài tà ma cũng sẽ công tới. Cùng tà ma chiến tranh là tất cả nhân loại sự tình. Điện hạ không cần một thân một mình ngạnh kháng. Lam gia chiến sĩ rất kích động. Lục thần cũng rất bất đắc dĩ. Ngậm miệng, các ngươi phải làm là bảo tồn thực lực. nếu như tức giận, liền nghỉ ngơi tốt, chờ 3 ngày sau quyết chiến đi. Nói đồng thời, Lục Thần cũng ở trong tối từ nói thầm. Thảo, các ngươi cũng không phải thuộc hạ của ta. Xông đi lên ta điểm rèn luyện liền không có a. Lục Thần trong lòng mệt mỏi, nhưng hắn từng nói như vậy về sau, lại nghe được vô tận ca ngợi thanh âm. Điện hạ quá mức nhân từ a. Ai, vì thủ hộ chúng ta, điện hạ đang liều kinh toàn lực a. Đã đủ rồi, vương tử điện hạ, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, còn lại giao cho chúng ta đi. Nhìn xem những cái kia bởi vì mình mà trở nên càng thêm cuồng nhiệt làm ra chiến sĩ, Lục Thần có chút im lặng. Càng làm cho hắn khó chịu là bởi vì cảm xúc quá mức cuồng nhiệt, Lục Thần có chút áp chế không nổi trong tay công lý thịnh nộ. Đáng chết, nhân số nhiều lắm, chính diện cảm xúc cũng quá tăng vọt. Đại thiên sứ kêu công lý thịnh nộ. Đây là Lục Thần trước kia thích vô cùng sử dụng kỹ năng. Cũng là đối tà ma chờ tà ác sự vật có kịch liệt sát thương kỹ năng. Mà cái này kỹ năng thăng cấp đến trung cấp thường có một cái đặc hiệu. Đó chính là vì chính nghĩa mà chiến. Cũng thủ hộ nhỏ yếu lời nói. Công lý thịnh nộ có thể từ bị thủ hộ người chính diện cảm xúc bên trong hấp thụ lực lượng. Từ Vương Đình mang theo mấy vạn quân dân trở về thời điểm, Lục Thần dơ cao công lý thịnh nộ liền có 800 mét cao. Như thánh kiếm chiếu rọi hết thảy tà ma. Mà bây giờ, Lục Thần sau lưng chiến sĩ mặc dù không có khi đó nhiều. Nhưng Lục Thần là một ngoại nhân lại vì Lam gia chiến sĩ xuất sinh nhập tử. Cái này khiến bọn hắn càng thêm kính nể Lục Thần. Than thở Lục Thần cao khiết. Tại loại này ca ngợi bên trong, Lục Thần nếu như không áp chế lời nói, mặc dù sẽ không xuất hiện 800 mét cao nối thẳng chân trời thánh diễm, nhưng lại tuyệt đối có thể ngưng tụ ra 200 mét thánh diễm. Khi đó, thần chi tử Mộc Ân chỉ cần không ngốc liền biết phổ thông tà ma căn bản là không có cách đối phó. Lục Thần cũng sẽ không điều động tà ma cho Lục Thần đưa điểm rèn luyện. Đây là Lục Thần không thể nhịn được. Không được, không thể để cho thánh diễm bạo phát đi ra. Liều mạng áp chế thánh diễm. Nhưng bởi vì người đứng phía sau quá mức sùng bái, Lục Thần có chút áp chế không nổi. Cũng bởi vậy mà nhãn nhìn đến Lục Thần liệp long kiếm bên trên thánh diễm tại run rẩy không ngừng. Đồng thời bọn chúng cũng nghe được Lục Thần ngăn lại thuộc hạ muốn một người một mình đối kháng mình đại quân ý nghĩ. Cái này khiến bọn chúng nở nụ cười, nhàm chán tinh thần trọng nghĩa. Nếu nói như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Phàm nhân, ngươi rất có dũng khí, nhưng vũ nhục ta chắc chắn trả giá đắt. Nếu như ngươi tiến vào chúng ta phương này lãnh địa, thuộc hạ của ta sẽ không còn công kích những người khác. Nếu không, quân đội của ta mạnh toàn diện tiến công. Cái chết của bọn hắn vong đều là bởi vì ngươi. Thôi đi, những người khác chết sống có quan hệ gì với ta? Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn xem tại trong khoảng thời gian ngắn liền tăng vọt mấy chục vạn điểm rèn luyện. Lộ ra chính nghĩa lẫm nhiên biểu lộ, liền theo như lời ngươi nói. Nói như thế, Lục Thần đi hướng mê vụ. Động tác như vậy trực tiếp dọa sợ Lam Bá. Vương tử điện hạ, không thể làm như vậy a. Tà ma ra liền ra thôi. Chúng ta cùng tà ma chiến đấu không phải lần một lần hai. Bọn hắn công không phá được chúng ta bên này. Không cần nhiều lời, đã chuyện này là ta dẫn ra, tự nhiên do ta một mình giải quyết. Man hùng, ngăn lại những người khác. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bọn hắn tiến vào mê vụ. Đây là lấy vương tử thân phận ra lệnh. Vâng, điện hạ. Nhìn xem Lục Thần một mình tiến về mê vụ thân ảnh, Vân Châu chiến sĩ triệt để cảm động, thậm chí có không ít trực tiếp chảy ra cảm động nước mắt. Mà thành lũy bên trong, thao túng thủ hộ thần đem Lam ra, cùng bởi vì Lục Thần sự tình mà xuất lĩnh đại quân đến đây chi viện Lam Bá, cũng đã quyết định một quyết tâm. Bất quá, Sự tình phía sau Lục Thần cũng không biết. Lúc này, tiến vào trong sương mù, Lục Thần gặp vô số tà ma tập kích. Bầu trời, dưới mặt đất, tứ phía bát phương, đủ loại quái vật hướng phía Lục Thần vây công tới. Mà vì không đem thần tử dọa chạy, Lục Thần còn không dám sử dụng phạm vi lớn công kích. Như thứ tư của thần băng xương chi tát á băng xương lĩnh vực. Ngược lại là thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát đã xuất hiện qua. Lúc này bị Lục Thần phóng thích ra ngoài. Tại một đám tà ma bên trong tản lấy ôn dịch. Bất quá, ôn dịch mặc dù có thể để cho tà ma thân thể chảy máu, còn mắt mù, hoặc xuất hiện cái khác mặt trái trạng thái, nhưng cũng sẽ không như đối đãi người thường như thế, để bọn chúng nhanh chóng tử vong. Không phải ôn dịch không mạnh, mà là những này tà ma thân thể quá quỷ dị. Nhân loại bình thường thân thể rất là tinh vi, chỉ cần phá hủy một khâu liền có khả năng gây nên người tử vong. Mà tà ma, rất nhiều đều là đặc thù quái vật, trong thân thể càng là chỉ có virus, dù là lây nhiễm ôn dịch cũng sẽ không lập tức tử vong. Mà lại, một chút tà ma vốn là vật phẩm, thậm chí là hư vô quỷ hồn, mặc dù dựa vào thứ năm quỷ thần vị cách, cho dù là không có thân thể u linh cũng có thể để bọn chúng lây nhiễm đặc thù ôn dịch. Nhưng cái này hiệu quả cuối cùng không bằng đối phó nhân loại tốt. Cũng bởi vậy, chỉ vung vẩy phát động kiếm khí, Lục Thần nhìn chiến đấu rất gian nan. Theo thời gian trôi qua, Lục Thần kiếm khí càng là càng ngày càng nhỏ. Mỗi lần từ một quyền hủy diệt hết thảy, biến thành chỉ hủy diệt vài trăm mét phạm vi bên trong khu vực. Thậm chí, có một chút tà ma có thể đột phá Lục Thần phòng ngự, để Lục Thần thân thể thụ thương. Đã 3 giờ, tà lãnh địa bên trong quái vật đều đã nhanh bị giết sạch. Nhưng tên kia cuối cùng không kiên trì nổi. Các ngươi đợi chút nữa xem ta ánh mắt làm việc, chờ ta công kích về sau, cùng một chỗ phát động công kích. Nói chuyện chính là ma nhãn, trong mắt của nó rất lớn, nhìn nó ánh mắt làm việc rất dễ dàng. Đối với cái này, độc nhãn cự nhân có một tia không kiên nhẫn, nó đã sớm nghĩ xông ra, mà cáo chết quạ đen cũng bởi vì tham lam thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát không muốn chờ. Nếu không phải ma nhãn áp chế, bọn chúng đã sớm cùng Lục Thần quyết chiến. Nhưng ngay tại bọn chúng làm ra quyết định thời điểm, vị thứ tư thần tử hóa thân, trên thân da lông còn không có dài đủ người sói đi vào nơi đây. Nhìn phía xa, dần dần suy yếu, Lục Thần, dã tính của nó bản năng lại làm cho nó cảm giác đến không ổn. Mà điểm ấy nó cũng đã nói ra, chỉ là đạt được trả lời lại làm cho nó trái tim băng giá. Người gia hỏa này sẽ không bị cái kia phàm nhân đánh sợ đi, lại bị một phàm nhân bước đi, hiện tại còn không dám cùng đối diện chính diện đối quyết. Người thật đúng là phế vật a. Cho dù tên kia có cái khác dự định lại như thế nào, chúng ta bốn người, ba cái đánh một cái, nó chẳng lẽ còn có thể phản sát chúng ta một cái không thành? Hừ, nếu không phải ngươi dẫn theo trước rút lui, Phi Long tên kia cũng không sẽ chết. Chỉ có thể nói, thần chi tử Mộc Ân là phân thân quá nhiều mà bị động phân liệt, cũng không phải là chủ động phân tán hóa thân. Cũng bởi vậy, nó mấy cái hóa thân vốn là tương hỗ không phục, càng không có cái gì tâm linh kết nối. Thậm chí, nếu không phải bên ngoài nguy hiểm, bọn chúng đã sớm tự giết lẫn nhau. Lại bởi vì chỉ là nghe nói, mà tại chưa từng thấy qua Lục Thần thời gian đình chỉ cùng Minh Vương hóa thân. Ba vị này thần tử hóa thân đối với Lục Thần có thể bộc phát ra loại nào uy lực cũng không có quá sâu cảm xúc. Cùng Lục Thần đối mặt chỉ có ba cái hóa thân: Phi Long, Ma Cà Rồng, Người Sói. Mà nhãn ba cái cũng không có cảm giác được Lục Thần quá mức cường thế. Chỉ biết Lục Thần bị độc nhãn cự nhân một gậy đánh bay. Mắt thấy ba người không tin, sói chi hóa thân chớp mắt, vậy mà trực tiếp đi. Bất quá, chạy, Nó nhìn xem ba cái hóa thân trong mắt có hàn quang, nhưng nhìn xem lục thần cùng phía ngoài Lam gia đại quân, trong mắt sát ý cũng là một chút cũng không ít. Được chuẩn bị sớm, có, cứ làm như vậy đi. Tại nhỏ giọng nói thầm bên trong, sói chi hóa thân hoàn toàn biến mất, mà đổi thành một bên. Lục thần thân thể tựa như càng ngày càng yếu. Loại tình huống này, bên trong ba vị thần tử còn chưa kịp làm cái gì, Lam bá đã không nhịn được. Tuyệt đối không thể để cho vương tử điện hạ tại nơi này chết đi. Chỉ có hắn sống sót mới có phản công hy vọng. Mà lại, hắn nếu tử vong, chúng ta tuyệt đối phải gặp man nhân vương đình trả thù. Lục thần xưa nay không ngừng một người, phía sau hắn đứng toàn bộ man tộc vương đình. Cũng bởi vậy, Lam gia tuyệt không thể để cho lục thần tại hắn lãnh địa bên trong xảy ra chuyện. Tại Lam bá chỉ huy hạ, Lam gia chiến sĩ hóa thành bàng bạc lũ lụt giống như sóng thần xông về phía trước. Phía trước mấy lần vô tận hồ nước đối phó thần tử trừ làm bối cảnh tấm, cơ hồ là một chút tác dụng đều không có phát huy ra. Bất quá, đây không phải Lam gia thiên phú không mạnh, mà là thần tử quá mạnh. Lúc này, kia giống như sóng thần thủy triều đối với phổ thông tà ma sát thương thể hiện ra ngoài. Thực thể tà ma thảm nhất, điên cuồng vọt tới sóng thần mang đến lực lượng khổng lồ. Một chút tà ma vừa bị đụng trúng liền triệt để tan ra thành từng mảnh. Dù là bất tử, những cái kia tà ma cũng sẽ hải triều phía dưới ám lưu kéo vào đáy nước, triệt để trấn áp mà chết. Về phần U Linh cùng với khác tà ma, cũng có lượng lớn thủy tộc chiến sĩ cùng hải thú đuổi theo bọn chúng cắn xé. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng tà ma liền tử vong trống không. Nhưng lúc này tựa như đã chậm. Tại Lam bá bảo khởi thời điểm, ma nhãn chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Cự nhân quốc gia, cho ta thu. Khi Lam bá mang theo chiến sĩ hóa thành hải triều càn quét đến lục thần trước người lúc, nơi đó đã không có một ai. Không chỉ lục thần, chung quanh hắn mặt đất cũng bị càn quét một tầng. Về phần ba vị thần chi hóa thân, càng là hoàn toàn biến mất. Bọn chúng toàn bộ biến mất tại Lam bá đám người trước mắt. Một mảnh hoang vu vùng quê bên trong, lục thần cùng đại lượng tà ma, còn có hai vị thần tử đều xuất hiện ở bên trong. Bất quá, tiến vào nơi này về sau, lục thần không có để ý những cái kia, mà là trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, một viên to lớn ma nhãn như là mặt trời treo ở không trung. Tại lục thần nhìn sang thời điểm, có âm thanh tại lục thần vang lên bên tai. Vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện được ta hạch tâm sao? Nhưng đã chậm, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Chuyện cổ tích thế giới. Ma nhãn nói chuyện thời điểm, lục thần cũng minh bạch hắn bị rời đi không gian, càng minh bạch mình vị trí thế giới bản chất. Nhưng nguyên nhân chính là minh bạch, lục thần trên mặt là có khiếp sợ. Bán vị diện, ma nhãn bản chất vậy mà không phải am hiểu huyễn thuật ma vật, mà là một cái tiểu vị diện chủ thể. Đây đúng là lục thần không có nghĩ tới. Lục thần biết tà ma sẽ tiến công, hắn cũng tại dẫn dắt đến tà ma tiến công. Sở dĩ như thế là lục thần biết thần tử cũng không đần. Hắn có thể để cho nổi giận thần tử hóa thân xuất binh cung cấp mình soát nhất thời. Không thể soát một thế. Thậm chí, lục thần cảm giác những cái kia tà ma đã phát giác đến mình cũng không có suy yếu, mà là tại dẫn dụ bọn chúng. Nhưng giống như độc nhãn cự nhân đối sói chi hóa thân nói như vậy, ba cái đánh một cái, chẳng lẽ hắn còn có thể phản sát chúng ta không thành? Ôm dạng này ý nghĩ, thần tử tùy ý lục thần câu dẫn, cũng một bên tiêu hao lục thần thể lực, một bên bố trí cạm bẫy. Đương nhiên, bọn hắn tuyệt đối không biết lục thần có thể giết chóc tà ma thu hoạch được điểm rèn luyện. Nếu không, tuyệt đối sẽ tại ngay lập tức tiến công, mà không phải kéo tới hiện tại. Bất quá, lục thần cũng đạo, hắn không nghĩ tới Ma nhãn đám người tiến công không phải tại hiện thế thế giới, mà là chậm rãi đồng hóa chung quanh, đem lục thần kéo vào một cái bán vị diện bên trong. Đây chính là phía trên có người kinh khủng, làm bị hoàn mỹ chi huyết thừa nhận thần tử. Thần chi tử Mộc Ân lấy được chỗ tốt thực sự là nhiều lắm. Cổ long tinh huyết, cự nhân tinh huyết, mà cả rồng cùng người sói huyết dịch cũng là bất phàm. Mà nhãn càng là hoàn mỹ chi huyết cho một cái bán vị diện biến thành. Chỉ là hoàn mỹ chi huyết cho chỗ tốt quá nhiều. Thần tử Mộc Ân tâm khí cũng rất lớn. Nó đem cường đại đồ vật đều hóa thành phân thân, muốn thành tựu chí cường. Nhưng phân thân quá mạnh, mà chủ thể ý chí không đủ cũng vì hắn chôn xuống tai họa ngầm. Này thời gian nứt cũng là bởi vì chủ thể ý chí không đủ không cách nào trưởng khống phân thân. Từ đó phát sinh biến hóa. Sau đó, nếu như thần tử hóa thân không có toàn bộ tử vong, bọn chúng quyết đấu mà ra tân thần tử mặc dù sẽ tiến giai truyền kỳ. Nhưng cái kia ý chí đã không phải là nguyên bản Mộc Ân. Bởi vậy, có thể nói Mộc Ân đã chết. Đương nhiên, vô luận nguyên bản Mộc Ân có chết hay không, hiện tại lục thần phiền phức lớn rồi. Mà nhìn quanh bốn phía, lục thần càng là đau đầu. Một chút cường đại bán vị diện đều là có thuộc tính. Lục thần Avalon ngoại hiệu là bất tử quả táo đảo, yêu tinh Gensokyo. Bởi vậy, bên trong thế giới là lấy tự nhiên linh khí làm chủ. Có thể khôi phục hết thảy thương thế, càng có thể sinh trưởng ra kéo dài tuổi thọ, bảo trì thanh xuân bất lão quả táo vàng. Này phương thế giới bị ma nhãn xưng là chuyện cổ tích thế giới, lại được xưng là cự nhân quốc gia. Lục thần cũng phát hiện đây đúng là cải biến quy tắc chuyện cổ tích thế giới. Theo lục thần đoán chừng, hắn đi tới chuyện cổ tích thế giới là cự nhân nước Du Ký. Lục thần vốn cho là mình liền rất cao to, nhưng nhìn xem chung quanh cơ hồ tất cả đều là mấy chục mét khổng lồ quái vật, lục thần cũng có chút run sợ. Chỉ là ánh mắt di động, lục thần rất nhanh phát hiện độc nhãn cự nhân. Mà người khổng lồ kia, theo lục thần nhìn ra chí ít có 150 mét cao. Cái này cùng Kokuho Tengen Mio đều ngang bằng. Khi thân thể đến trình độ nhất định, lại có thể động về sau, chỉ là hình thể liền sẽ cho người áp lực thực lớn. Lúc này độc nhãn cự nhân chính là như thế. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, dù là lục thần tâm trí đều có chút run rẩy. Mà lúc này hắn cũng rốt cục minh bạch những người khác đối mặt Kokuho Tengen Mio cảm giác không thể địch lại. Đây là lục thần thứ nhất ý nghĩ, cũng là những người khác đối mặt lục thần triệu hoán mà đến Kokuho Tengen Mio ý nghĩ. Bất quá, lục thần rất nhanh phát hiện không đúng. Chờ một chút, không phải chung quanh sinh vật quá lớn, là ta nhỏ đi, ta chí ít nhỏ đi gấp 10. Từ một chút chi tiết bên trong, lục thần phát hiện không đúng. Hắn càng minh bạch, cho dù là ma nhãn thế giới, nhưng nó tuyệt đối không có khả năng để thần tử cùng với khác sinh vật tất cả đều biến lớn gấp 10. Cái kia cần năng lượng quá nhiều, nhưng để lục thần một người thu nhỏ gấp 10, cần năng lượng liền thiếu đi. Chỉ là biết những này tựa như cũng không có cái gì tác dụng. Tại lục thần suy tư thời điểm, công kích đã đến tới. Dẫn đầu phát động vẫn là độc nhãn cự nhân, như ngoặt giới đồng dạng. Nó trực tiếp giơ cao hai tay, nương theo lấy động tác của nó, một khối cự thạch đột ngột xuất hiện ở nó trong tay. Hơi nhắm chuẩn một chút, cự thạch liền đối chiến lục thần vứt ra tới. Hiện thế thế giới, lục thần bị độc nhãn cự nhân đập đến mấy lần, nhưng lúc đó lục thần thân thể cường tráng, bị đập trúng về sau căn bản không có mảy may để ý. Nhưng lúc này không đồng dạng, thân thể thu nhỏ về sau, mười mấy mét cự thạch tại lục thần trong mắt đã biến thành trăm mét. Mà một khối trăm mét cự thạch mang theo lượng lớn thế năng rơi xuống,